The End Tokyo Revenger kìm nén, chương 74, bonus chapter, he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép này dành cho cô nào thích happy ending, đê huyền ban đầu tôi tính là không viết đâu vì có cô từ chuyện toy nhưng ok vì toy thấy các cô thích he khá nhiều. Có điều là các cô vẫn phải chấp nhận sự thật là Sarah đã tử trong cốt truyện gốc rồi nhé. Các cô nên hiểu cái lợi của nó. Tôi có ý định viết thêm 3 chép hậu trường của 3 season nữa nhưng vì tôi cũng muốn kết thúc sớm nên không viết nữa nhé. Pop Sarako bị trúng đạn, không bị Miki đấm trúng nhưng rơi vào trạng thái hôn mê dài tháng. Chú ý, nó bị hơi nhảm và khó nghĩ về kịch bản vì sự thật về việc của Miki hắc ám không dễ để giải quyết. Thì, vì là một cái ending tiếp theo nên tôi nghĩ có thể sẽ hơi dài nên các cô giữ thời gian nhé. No One, SBOV, em ấy thế nào rồi bác sĩ? Senju, chúc mừng, việc cô ấy khắp đạn và giữ máu đã giúp cô ấy sống qua đợt này. Cô ấy rất mạnh mẽ nhưng có điều là cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê khoảng vài tháng. Bác sĩ, phù, Senju, em ấy ổn rồi, đội ơn trời, may quá, tết, con nhóc này thật chứ. Dragon, em muốn khóc, Senji, em đang khóc mà, Techomi, dỗ nó đi còn ở đấy mà chọc, Benkei, nhà Akashi là thế mà. Waka, ngay lúc đó Coco và Miki cùng Sanju chạy tới, phía sau có thế hệ S62 bên bang lục ba la đơn đại. Miki im lặng bước tới từ sau, ai biết Miki nghĩ gì đâu. Em ấy sao rồi, Kokonoi, nó qua rồi nhưng chìm vào hôn mê. Techomi, nghe xong thì cả lũ cũng thở phào nhẹ nhõm, Kokonoi tự nguyện làm người sẽ đầu tư tiền chi phí cho Sarah nằm bệnh viện những tháng cô bị hôn mê TAKEMICSI. SBOV, Sarah. Chan, cậu cảm thấy thế nào rồi? Tết cũng đã được 4 tháng trôi qua, Sarah đã tỉnh dậy được 2 ngày. Cậu ấy thì trông ngu ngơ như không biết cái chuyện khỉ gì xảy ra trong những tháng ngày vừa qua. Tôi tỏ ra đúng là thằng bạn chí cốt ngày nào cũng đúng lúc tan trường là lết xác đến bệnh viện để chăm sóc cho Sarah cô y thịt chiều tối. Chủ nhật thì nói thật cũng dành ra buổi sáng còn tối mệt thì cho thằng. Chồng, cậu ấy vào chăm chứ sao? Nhưng cái kỳ lạ là Sarah chẳng khác gì là cái cô nhóc lúc trước cả chẳng dám mở miệng nói một lời với ai. Sarah, Chan, tớ lo cho cậu lắm đấy. Cậu có thể nói gì đó không? Tết, Sarah, vậy thì giao tiếp bằng giấy nhé. Tết, Sarah quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất tự nhiên nhưng trống rỗng. Ý là bầu trời đen không có hình tròn trắng. Cô nhẹ gật đầu tôi thấy vậy thì liền đi lấy vở ra để đưa cho Sarah. Sao cậu lại im lặng vậy? Tết, tớ biết cậu là bạn thân tớ nhưng tớ có cảm giác như thứ gì đó đang khống chế giọng nói mình, cậu nói rõ chút được không? Tết, cậu kể lại vụ việc mấy tháng trước tớ mới biết được. Chẳng khác nào cậu ấy bị mất trí nhớ cả tôi mới dùng miệng kể cho cậu ấy về vụ mấy tháng trước cái vụ trận chiến Tam Thiên và việc Sarah bị trọng thương đến hôn mê vài tháng. Cô ấy hiểu rồi ghi ra giấy. Bản năng hắc ám của tớ sau khi bị bộc phát sẽ kiểm lại số ngữ tớ phát ra chính nó có thể khiến tớ bị mất giọng nói. Tớ hiểu rồi, vậy cậu nghĩ nó sẽ trong bao lâu? Tết, Sarah ngẫm nghĩ một hồi về câu hỏi của tôi rồi viết ra giấy rằng cũng hơi lâu chút nhưng ít nhất vẫn là 2 tháng rưỡi. Vậy là từ bây giờ cậu ấy sẽ phải giao tiếp bằng vở sao? Khi nào cậu định trở về tương lai? Ề, đến khi cậu được xuất viện thôi. Tết, cứ về đi tớ ổn mà. Nết, nhưng mà, Tết, Sarah lắc đầu tỏ vẻ không muốn tôi nói thêm lý do để lo cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu mà, nhưng trong khi còn có Miki chưa rút khỏi Kanto nữa thì sao giờ? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Sarah đặt tay lên đầu tôi. Về đi, cậu tin tớ mà, Sarah, Tết, về vụ Miki, tớ sẽ có cách, đừng tự chiến đấu một mình mãi như thế, một anh hùng cũng cần nghỉ ngơi. Và cậu là một trong số đó. Sarah, Chan, Tết, Min, SBOV, Tết thực sự đã rời đi. Bị tới vậy mà vẫn sống được thân xác cô bé này ham sống thật đấy. Bao nhiêu thương tích vẫn vượt qua được giờ thì, làm thế nào để giải quyết Miki đây? Bản thân anh ấy vẫn ở trong Kanto và vẫn giữ ý nghĩ đó. Nhạc chuông, sao điện thoại mình vẫn ở đây? Sarah mở điện thoại ra và thấy Shin gọi cho mình liền chợt nhớ ra. Đúng rồi, bản năng hắc ám bám người ấy khi họ bị mất ánh sáng của bản thân. Vậy thì chỉ cần đem họ lại là Miki sẽ trở lại. Mở máy, Sarah, em sao rồi, Shin, làm loạn không khá nào tách, Sarah, alo, Sarah, Shin, chat đi, hiện tại em không nói được, đương nhiên là tôi dùng cam sau để chiếu vở mà tách cho mình. Tôi thấy Shin tắt máy rồi chat, Chủ yếu là tôi bảo anh ấy nên về nhà Sano bây giờ cũng được, dắt cả Izana theo nữa. Đó quả là bất ngờ lớn cho Emma và ông Sano đấy, và sau đó thì còn Miki nữa thôi. Phải làm cách nào kéo anh ấy về mới được. Inamori, bác sĩ, Sarah, theo lịch trình thì đáng ra cô phải ở lại thêm vài ngày nữa để theo dõi, nhưng sức khỏe cô có vẻ chạy lên khá nhanh nên tôi nghĩ mai cô sẽ được xuất viện. B.S. Sarah, tôi khẽ gập người lại tỏ ý cảm ơn, người Nhật là vậy mà, dù tôi là con lai. Tôi đi tới sắp xếp đồ để chuẩn bị cho hôm sau rời khỏi bệnh viện thôi. Sáng hôm sau, như dự định thì tôi xét giấy tờ rời khỏi bệnh viện từ sớm. Kế tiếp theo khi mà phải nghĩ đến Miki đang ở đâu và đang làm gì. Phải tìm được anh ấy mới kéo anh ấy về được chứ, bây giờ không thấy thì kéo kiểu gì giờ. Hừm, những người thân cận nhất với anh ấy hiện giờ là Coco, San và Haruchiyo nhỉ, vậy thì, khoan, phải đi hỏi Senju. Đúng rồi, anh ấy nằm trong Tam Thiên, chắc chắn sẽ biết Miki đang ở đâu để bàn về kết quả chiến tranh Tam Thiên. Đúng, tôi liền quay người chạy đến nhà Senju khi nghĩ xong. Phải nhanh chóng mới được trước khi anh ấy đi tới gặp Miki, nếu không sẽ mất dấu mất. Sa, Kan, Senju, Sarah, tại sao em lại cắt tóc của mình? Sao em lại ra khỏi bệnh viện? Senju, Sarah, tôi lôi quyển sổ của mình ra, tôi biết anh ấy sẽ hỏi vậy nên đã viết trước rồi. Tôi đưa cho anh ấy xem thì Senju còn thêm ngạc nhiên khi tôi không nói bằng miệng. Tôi đã cắt đi mái tóc dài của mình để lại bộ tóc ngắn như con trai, khác gì Senji đâu. D. Huyền, tôi cắt tóc của mình vì sau từng đấy tháng bị hôn mê tóc dài ra rất nhiều. Còn việc còn lại, bác sĩ bảo tôi có thể rời khỏi bệnh viện trong hôm nay vì sức khỏe tôi đi lên rất nhanh, anh hiểu mà. À còn rõ, Senju, trước khi anh ấy kịp hỏi thì tôi đã chặn lại và giở lại trang giấy hôm trước khi nói chuyện với Takemichi. Senju thấy và cũng không còn nói gì nữa vì sở dĩ anh cũng phải lấy lại sự điềm tĩnh mà bình thường hay có. Anh ấy không thích ồn ào đầu, nhưng người anh ấy bị thương nên anh ấy cũng không thể không lo lắng được. Thấy anh ấy lấy lại bình tĩnh rồi, tôi mới hỏi anh ấy về việc Miki và tổng kết trận Tam Thiên. Về chuyện đó hả, em cũng có thể đi theo anh vì anh định đi bây giờ mà. Senju, tốt quá, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cười một cái, dù anh không thấy mặt tôi nhưng vẫn thấy được nét vui vẻ trên đôi mắt. Sarah đeo khẩu trang đen. Anh ấy cũng cười rồi kéo tôi đi đến đó. Ê, cái tòa này khá là khủng chăng? Senju kéo tôi vào trong rồi đi lên tít trên cao bằng thang máy, trời thì hơi nắng nên tôi hơi khó chịu với ánh nắng chói rọi này. Senju thì không thích mưa xối xả, và ngược lại thì Senji không thích nắng gay gắt, bộ song sinh ghét thời tiết. Lên tới tầng đó rồi thì thấy Kokonoi đang ngồi bàn làm việc với máy tính, còn Miki thì đang nhìn xuống phố. Nghe được tiếng động thì Miki quay lại mới thấy Senju và Sarah ở đây. Mày dẫn cả Sarah đến đây làm gì? Miki, em đòi đi đấy, và lại cũng có chuyện muốn nói với mày nên cái chuyện Tam Thiên để sau đi. Senju, nói đi, Sarachin, Miki, đi với Sa, Can một chút, Senju, hả, Miki, Miki quay sang thì ngạc nhiên khi thấy tôi cầm sổ và Senju nói, xem ra ai cũng ngạc nhiên khi tôi không nói bằng miệng mà lại cầm sổ. Nhìn biểu hiện của anh ấy thì tôi tin là anh ấy đang nghĩ tôi giận anh ấy. À ừm, Miki, no one, SBOV, Sarah, Senju, Miki đi trên đường, dường như Miki đã cảm thấy được sự quen thuộc trên con đường mà Sarah dẫn anh ấy đi. Còn Senju vẫn uốn mày khó hiểu với cái đường này đấy, vì có bao giờ cậu đi đâu mà biết. Miki muốn hỏi nhưng Sarah để ý anh ta hơi ngập ngừng sợ gì đó, hiểu rồi đưa cho Senju trang sổ cũ. Senju hiểu Miki đang không tự nhiên điều gì, đưa cuốn sổ ra cho anh ấy. Ừm, nó đã giải hết thắc mắc của anh ấy, nhưng đương nhiên còn thắc mắc là dẫn anh về nhà để làm gì. Khi bước đến cổng nhà thì Miki đã ngửi được mùi bữa sáng mà Emma thường hay làm, nhưng sao anh lại nghe được tiếng ông nói? Hai đứa cháu trai của mình, Sarah cười rồi mở cổng bước vào một cách tự nhiên. Đúng rồi, cô đã thông báo trước rồi nên việc bước vào nhà là việc tự nhiên. Khi bước đến gian phòng khách thì đã thấy ông Sano nói chuyện các thứ, phía đối diện ông ấy là Shinichiro và Izana. Miki ngạc nhiên lắm đấy chứ, Sarah vẫy vẫy tay để lấy được sự chú ý của họ. Ông Sano nhìn thấy thì mừng lắm khi mà Sarah mang được Miki quay lại. Shinichiro và Izana thì đứng bật dậy rồi tiến lại gần ông Miki. Miki, chào mừng em trở về. Xin Izana, tiếng bút chì, Emma ở trong phòng bếp nhỉ, em đi phụ cậu ấy nhé. Cây ết, khoan, Sa, Can, Senju, ehe, làm quen chút với nhà Sano nha anh, vì đằng nào sau này anh cũng phải qua lại với họ khá nhiều. Sarah đi vào gian trong. Enes, nhưng mà, Senju, có tao rồi mày ngại gì? Miki, có mày khác gì có cái nịt không vì tao từng là địch của mày mà. Senju, mày phũ thế, .. Miki, ây da thanh niên phũ ghê vậy. Izana, chú em là em trai của Techomi đúng không? Thế thì dễ cho chú mày rồi còn gì? Xin, tôi không quan tâm chuyện đó đâu. Senju, thằng này nó cuồng Sarah lắm hả sao khi nói với người khác thì phũ mà nói với Sarah thì hiền khô. Izana, nó là thế mà anh với em khác gì nó đâu. .. Miki, hay thằng này, bốc phốt cả anh và cả bản thân mày luôn. .. Izana, mấy người ồn quá, Miki, mày hai mặt thật đấy, mày lật mặt như lật bánh tráng vậy. Senju, kê mê tao, mày hỏi kỳ. Miki, thì em là Mai kỳ mà em dai. .. Xin, mày kỳ thật mà em dai. .. Izana, tao không hỏi, vừa rồi là tao chốt. Senju, phản đam kìa Manchiro, xin, vào ăn đi, Emma, cái lúc ăn đó thì Senju với Miki đấu võ mồm liên tục khiến Emma phải cốc vào đầu cho mấy phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sarah thấy cảnh hạnh phúc này không kìm được mà cười mỉm một cái rồi chợt nhớ đến lời hứa với Tech. Chiều nay sẽ đưa cậu về. Sarah, Sa, Can, anh đúng mà, đúng không? Senju, Sarah, không, tao mới là người đúng. Miki, đéo, kem sô-cô-la bạc hà ngon hơn Taiyaki. Senju, không nha, Taiyaki cũng có vị bạc hà thay. Miki, nhưng kem sô-cô-la bạc hà là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngọt ngào và mát lạnh còn Taiyaki đó thì chỉ có mát lạnh mà thôi. Senju, anh bảo anh không thích ăn ngọt mà sao lại cuồng kem sô-cô-la bạc hà đến vậy? Senju, trả lời đi chú em. .. Miki, thôi nào, Emma, đúng là địch có khác. Izana, không gây chiến ảnh hưởng đến chúng mày lắm hả? Shinichiro, chắc chắn rồi. Senju, Miki đồng thanh lại gây nên một trận cãi nhau mới. Thật luôn, .. Izana, chịu hết nổi, Emma, Miki, hửm, Miki, em nhờ anh chuyện này được không? Hiện tại là Sarah lại kéo hai con người kia đến nhà Takemichi sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi đến chiều. Cũng vào tầm thời điểm này thì Tech sẽ đi học về, Sarah chỉ sợ cậu ta lại đang chạy đi lục banh bệnh viện để tìm cô thôi, thằng bạn chí cốt là thế đấy. Nhưng ngoài dự định cô là anh bạn này ngồi ôm hộp giấy khóc sướt mướt ở nhà khi đến thăm không thấy mà bác sĩ bảo xuất viện rồi. Sarah, Chan, cậu xuất viện sao không nói cho tớ một tiếng? Tech, tớ có nhớ số của cậu đâu. Nhục, Tech, tớ mang Senju và Miki đến này, Miki có ý định làm hòa rồi. T, thật sao, Tech, Sarah gật đầu tỏ ý nói đúng. Tech mừng rớt nước mắt ôm Sarah khóc khi mà Sarah làm nhiều đến vậy. Mày bỏ vợ chú ra, Hanagaki. Senju, cái nết mày rơi bộp bộp luôn rồi kìa Senju. Miki, chứ mày có thấy tức không mà cười người ta như đúng rồi thế. Senju, thì mày đúng được chưa? .. Miki, đéo, Senju, đờ, má chú mày phũ vãi. .. Miki, tính gây loạn nhà tôi hay gì, hai người kia. Tech, Takemichi, tao nghe Sarah kể lại chuyện mày nói về tương lai rồi, hành trình của mày cũng đến hồi kết rồi. Bắt tay thôi, Miki, tương lai, mày nói gì vậy? Senju, tiếng bút chì, Sarah giải thích cho Senju về chuyện Takemichi có thể du hành thời gian. Senju cũng bất ngờ lắm đấy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thôi, cậu hiểu chuyện lắm. Hẹn gặp lại trong 10 năm sau Takemichi. Miki, hẹn gặp lại. Takemichi, Tech, S-B-O-V, khi tôi mở mắt ra thấy bản thân của tương lai đang đứng trước gương. Bản thân tôi đang mặc một bộ vest, chú rể, Tech, Kun, Sarah, Sarah, Chan, Tech, he, hôm nay ngày kỷ niệm cưới 5 năm của cậu kia. Sarah, Chan, có phải cậu vẫn là vợ của Chifuyu không? Tech, tớ đâu phải vợ của ai? Sarah, Tech, ý tớ là tớ không phải vợ riêng. Sarah. Khoan, ý cậu là, Đa Phu Á, Tech, tớ chỉ cưới 10 người thôi mà. Sarah, 10 với cậu là ít hả mà sao dùng? Chỉ, Tech, Đa Phu là vợ cưới nhiều hơn một chồng. Ngược lại thì Đa Thê là chồng cưới nhiều hơn một vợ. L, là những ai? Tech, cũng lâu nữa mới ra nhỉ, cũng được, tớ sẽ vừa chỉnh lại tóc và trang phục cho cậu và liệt kê luôn vậy. Sarah, Tech, như cô ấy nói, Sarah. Chan chính lại mái tóc đen rối bời của tôi gọn lên một chút, cô ấy nói tôi không hợp với lọ vuốt tóc của tôi thấy gọn lắm mà. Mà dù sao thì, tớ đã cưới Chifuyu, Senju, Miki, Izana, Mitsuya, Baji, Inui, Kazutora và anh em nhà Kawata. Một số người nữa tớ thấy họ cũng có thích tớ nhưng chắc họ rén mà tớ chẳng muốn quan tâm nữa. Sarah, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San, chị nói vậy là tổn thương em. Naoto mở toang của ra. Sở dĩ em cũng có nói với chị đâu. Sarah, Naoto, sao em vào bất ngờ vậy? Tết, xin lỗi anh, Takemichi. Kun, chỉ là do chị ấy không hiểu thôi. Naoto, anh hiểu chú em. Tết, well, xong rồi, ra ngoài thôi Takemichi. Hina đang đợi rồi thay. Sarah, Tết, tôi được Sarah và Naoto dẫn ra ngoài, đương nhiên là tôi sẽ hưởng cơm chó từ hai con người này, sau từng đấy năm tôi phát cơm chó cho cô bạn thân mình. Ra đến ngoài rồi thì tôi đã thấy khung cảnh đầy đủ tất cả mọi người bao gồm cả những người đã mất như Shinichiro. Kun, Izana, Kun, cũng có sự góp mặt của bộ đôi hay loạn xạ với nhau, Miki. Kun và Senju, Kun, mà hình như Senju, Kun có cao hơn khá nhiều so với 10 năm trước. Tầm 8-10 cm lận, chấm chấm chấm chấm, còn Miki thì chắc tăng được vài 3 cm. Emma, Chan đã có nhẫn trên tay, chắc hẳn đã cưới Dragon. Kun rồi thay, Miki, sao mày biết? Chấm chấm chấm chấm, TG, ý là sao biết Miki tăng được 3 cm? Kệ mẹ mày chứ, Senju, nhưng tao nói đúng nha, đéo tin hỏi vợ tao đi. Miki, khỉ gió, vợ tao đéo tin cái câu vô lý đến vậy đâu, chém vừa vừa thôi không bão đến cuốn vợ bọn này đi. Senju, đuim mày, chấm chấm, Miki, Kun, Senju, Kun, Tech, vẫn giống như viễn cảnh trước. Mọi người cười đùa với sau hành trình dài dằng dặc đó thì cũng đem lại tương lai tốt đẹp rồi. Tôi sẽ không phải lo quay lại làm gì nữa. Vợ ơi, Senju bắt nạt anh kia. Miki, thằng Chibi kia, mày gọi ai là Senju? Senju, kìa, ai vợ chú thế Miki? Smiley, đéo gì mà Chibi hả? Sarah vợ tao thật mà. Miki, đéo, Smiley, anh hai, đang ở kỷ niệm lễ cưới của người ta mà yên lặng xíu đi. Angry, anh ồn quá Senju. Senji, em hết thế thì khác gì? Senju, kỷ niệm cưới của tôi mà Sarah như trung điểm vậy á Tết. Hina là trung điểm nha mọi người. Sarah, cảm ơn nha Sarah, Chan, Hina, Sarah, Chan, tớ cũng là trung điểm mà. Tết, tớ không quan tâm đâu. À hát, Sarah, mẹ ơi, sao bố của con với bố của anh Senju cứ cãi nhau hoài vậy? Miki, em làm mẹ giật mình đấy nhé. Anh giải đáp đi chứ Senju. Miki, anh không biết đâu nhưng hình như thấy mẹ nói là họ thù oán gì với nhau từ trẻ rồi. Senju, Sarah, Chan, cậu có con rồi à? Tết, hết ít thôi, Sarah, Hanagaki vẫn là người ổn như hồi đó. Senji, Miki, Chan, kéo mẹ con về với bố nào? Miki, vâng, Miki, chú hay ha, đã ký cam kết là sẽ xe vợ chung rồi thay. Chấm chấm, Kazu, chú Miki kỳ quá, Kazuo, thấy chưa còn để Kazuo nói nữa kìa. Chấm, Kazu, cậu đẻ bao nhiêu đứa mà khủng thế Sarah? Chan, Tết, Kemete, AHH đau anh, vợ ơi. Miki, trước mặt trẻ con, không được nói bậy. Sarah, mẹ ơi, đừng đánh bố mà. Miki, mẹ chỉ, mắng nhẹ bố con thôi. Sarah, mué chúng mày méo cho tao động vào vợ tao lần nào là sao? Chấm chấm chấm, công bằng chỗ nào thay? Chấm chấm, ba gì, không công bằng, Kamiko, đúng rồi, con gái bố chỉ có chuẩn. Chấm chấm, ba gì, không nhé, con trai tao thừa kế toàn bộ khả năng từ bố mẹ nên sẽ chuẩn hơn thê, đúng không con? Mitsuya, vâng, con giúp mẹ suốt mà. Toshiro, con gái tao cũng giúp mẹ nó thê. Chifuyu, con dỡ mẹ được mấy việc vặt thôi. Choco, con lại học ba gì, san cái gì rồi đúng không? Chifuyu, nào, để tin anh tí đi. Chấm chấm, ba gì, như thế nào cũng tin nhưng dạy sai con tôi là không tin được đâu. Chấm, Chifuyu, bố Milo, Izuru, ai dạy con câu đấy để bố phạt con? Chấm chấm, Izana, kia, chấm chấm chấm, Izuru, thì tại bố biết thừa là mẹ dạy nhưng bố không dám đánh mẹ thì đánh con thôi. Chấm chấm, Izana, bố làm như thế là thiên vị nha. Chấm chấm, Izuru, ổn quá vậy, Hiroki, đúng rồi, họ có bao giờ im được một giây? Inui, bố ổn lắm nha, Nareda, Na, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chan, bố biết con đang muốn gây chiến. Smiley, có đâu, con là đứa con gái ngoan hiền. Nareda, chị lươn quá, Suda, hai bố con như nhau mà lại. Angry, tớ chết đây Sarah, Chan, Tết, thôi mà, Sarah cười rồi quay sang. Chấm, im lặng, giản bố con, nhìn kia tớ giống Tot chưa? Omega, Sarah, rất giống. Ha ha, Tết, Tot là thằng nào? Miki, Tot là nhân vật trong bộ Jujutsu Kaisen, muốn biết nữa thì lên Google đi vì tao không muốn làm loạn. Chifuyu, mày thì ghê rồi, Senju, Sara, kéo khóa quy, à nhầm mồm lại đi bọn mày. Baji, mé mày định nói gì vậy Baji? Kazu, bố ơi, chú Baji định nói gì vậy? Choco, con không nên biết đâu. Tutu, quên đi con yêu. Chifuyu, con quên rồi. Choco, tốt, đừng nhắc lại nhé. Chifuyu cười, tôi ước tôi chỉ cưới mỗi Chifuyu. Sara, sao không tới đi em? Chifuyu, tôi rút lại lời vừa rồi. Sara, chú em đen lắm, Senju cười khinh, mày, ngu lắm con, Smiley, bố là con của chú Smiley ạ, Choco, không con không nên và cũng không được hiểu theo nghĩa đó. Quên đi con, Chifuyu, ai lại đi dạy con quên suốt ngày như mày không Chifuyu. Kazu, khi phía kia vẫn còn làm ồn các thứ thì bên tôi, Sara liên tục xin lỗi và bảo rằng sẽ bù sau với cái lũ lắm mồm kia. Có bảo im cũng làm nhảm cãi nhau giết một ngày, như vậy Sara dễ mệt và đuối lắm đấy. Mấy con người không biết thương hoa tiếc ngọc, Sara rất chu đáo và thông cảm mà. Tớ xin lỗi, Takemichi. Có thể hôm nay tớ sẽ bảo lại với Kokonoi bù cho hai người kỷ niệm vào tối nay nhé. Hiện giờ hai người muốn kéo attention cũng không chắc được nữa. Sara cười chán, tớ hiểu mà Sara. Chan, tớ cũng cảm ơn cậu vì cậu đã chu đáo như vậy. Hina, Sara cười tôi lại liếc xuống phía dưới thì thấy lũ kia đã lao vào chiến rồi, Senji cũng lao vào luôn. Đương nhiên là những con người như Mitsuya Inui và Emri sẽ vào cản. Những con người máu nhất chắc sẽ là Senju, Miki và Izana, Sara thấy tôi liếc xuống thì cũng quay lại thì tôi bất ngờ. Vì lũ đấy sửa được toàn bộ tư thế chiến của mình dù vết thương còn đầy trên mặt. Lũ đấy quay qua nhìn Sara cười rằng mình rất ổn, Hina cũng thấy nên bất lực luôn. Về thôi nào, em sẽ đi ghé nhà Coco, San một thể luôn, Sara, kìa vợ ơi, Miki, tránh ra, vợ chung mà cứ nhận vợ mày, Senju, thằng sẽ nói đúng đấy, Smiley, anh hai, Angry, cứ đà này thì con không nghĩ không ai trong chúng con sẽ bớt chửi mất. Suda, đồng ý, Inui, chuẩn á, Iruki, thôi nào, Sara cười nhẹ, bọn còn lại trong dàn, chúng mày may đấy. And bonus ending, giới thiệu dàn con trai, 1, Akashi Shinju, 9 tuổi, 1m33,7, tính cách trầm tính, điềm tĩnh, ít cười, mạnh mẽ, hơi trưởng thành. Cũng khá dễ chửi tục nếu bị làm phiền không hư với bố mẹ đâu. Thừa hưởng hầu hết từ bố. Sarako, Senju, 2, Kurokawa Izuru, 8 tuổi, 1m27,6, tính cách là anh trai tốt và là đứa con hay khịa nhưng có trí thông minh, học hết từ mẹ. Đánh nhau chửi tục học từ bố. Sarako, Izana, 3, Mitsuya Toshiro, 9 tuổi, 1m33,2, tính cách người con trai nội trợ, hoàn hảo về mọi mặt cả tính cách lẫn mọi việc. Sarako, Takashi, 4, Inui Iruki, 8 tuổi, 1m28, tính cách điềm tĩnh, nói ra gì có thể nói, ngoan ngoãn và hay lo cho bố mẹ. Sarako, Saisu, 5, Kawata Suda, 6 tuổi, 1m15,7, tính cách hiền và ngoan, hay đồng tình với bố và chăm sóc bố mẹ nhiệt tình. Sarako, Suya, con gái, 1, Sano Miki, 5 tuổi, 1m07, tính cách thương bố hơn cả mẹ, bố như thế nào, con nhé thế. Có thừa hưởng nhan sắc của mẹ, nghịch dữ lắm. Thân với Shinju, Sarako, Manchiro, 2, Masuno Choco, 5 tuổi, 1m089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách nghe lời thông minh, khá khỏe, yêu đồ ngọt. Sarako, Chifuyu, 3, Baji Kamiko, 7 tuổi, 1m21,4, tính cách mạnh mẽ thích vui chơi, đánh nhau. Thích gầy ua với Nareda. Sarako, Keisuke, 4, Hanemiya Kazuo, 6 tuổi, 1m14,8, tính cách hay thích đi khịa, quý mẹ thương bố. Sarako, Kazutora, 5, Kawata Nareda, 7 tuổi, 1m21,8. Tính cách hay cười nhe răng ra giống bố cũng hay cáu giống bố luôn. Bị gây ua là bẻ xương tay vào trận luôn, hay chửi tục nữa. Sarako, Nahoya, số từ 4.505 từ, cách chương.